Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 996, chương 996, tương lai mẹ vợ. Thạch Lỗi đem Khải Tuyên Anh quốc sự tình cùng Tống Tử Duyên giới thiệu một phen. Tống Tử Duyên sau khi nghe xong về sau, lắc đầu nói, người thật đúng là dám dày vò. Như thế một lát, liền muốn qua khiêu chiến người ta người Anh sinh hoạt hình thức. Thạch Lỗi nhìn ra được. Tống Tử Duyên cũng không muốn vừa rồi như vậy kháng cự. Thừa cơ nói ra, này Tống thúc thúc ngài, Tống Tử Duyên khoát khoát tay. Nói, ngươi cùng A-di ngươi thương lượng đi, công ty ta có thể quản không đến. Nàng nếu là có hứng thú, chúng ta liền cho các ngươi công ty kia đầu quân chút vốn. Thạch Lỗi đại hỉ, lập tức đứng dậy hô to, miểu miểu, mau xuống đây, nhượng Ngô A-di cũng xuống. Có chuyện gì muốn cùng các ngươi thương lượng? Rất nhanh, Tống Miểu Miểu cùng Ngô Du từ trên thang lầu đi xuống. Nhìn thấy Thạch Lỗi cùng Tống Tử Duyên bình an vô sự ngồi ở trên ghế salon. Hai nữ nhân cũng thả lỏng trong lòng. Đứng tại Thạch Lỗi bên người, Tống Miểu Miểu dùng chân nhẹ nhàng đá Thạch Lỗi một chân. Nói, ngươi cùng ta cha xin lỗi không có. Thạch Lỗi cười hắc hắc. Tống Tử Duyên lại có chút mất hết cả hứng nói. Được, chớ cùng ta chỗ này diễn kịch. Người một chút kia đạo hạnh. Còn thật sự cho rằng ta không nhìn ra được. Tống Miểu Miểu hơi cảm thấy thẹn thùng. Kéo Tống Tử Duyên tay. Nói, cha, ta diễn cái gì bộ phim a? Tiểu tử này đối với ngài như vậy không tôn kính. Ta chính là muốn cho hắn nói xin lỗi ngài a. Tống Tử Duyên nhìn lấy Tống Miểu Miểu. Vươn tay. Nhẹ nhàng phủ sờ một chút nàng đầu. Nói, nữ nhi thật sự là lớn lên a. Cái này cánh tay nhỏ khuỷu tay. Dùng lực ra bên ngoài ngoạt. Đến, nhanh lên lĩnh cha ngươi đi xem một chút. Ta và mẹ của ngươi ngủ này gian phòng. Tống Miểu Miểu đại hỉ. Nhìn lấy Thạch Lỗi. Không biết Thạch Lỗi là thế nào nhanh như vậy liền thuyết phục Tống Tử Duyên. Thạch Lỗi mở ra hai tay. Nói. Kỳ thực ta cái gì cũng không nói. Là Tống thúc thúc chính mình nghĩ thông suốt. Tống Tử Duyên thở dài. Nói, nữ nhi như thế hướng về ngươi. Ta không nghĩ thông suốt lại có thể có biện pháp nào lão Ngô a. Thạch Lỗi có chuyện thương lượng với ngươi. Hai người các ngươi trước trò chuyện một lát. Giải thích, Tống Tử Duyên đẩy đẩy Tống Miểu Miểu. Tống Miểu Miểu mang theo cha mình lên lầu. Ngô Du nhìn xem Thạch Lỗi. Nói, xem ra hiệu quả cũng không tệ lắm. Bất quá, thái độ lộ ra kịch liệt chút. Thạch Lỗi hắc hắc vò đầu. Nói, có rất ít dạng này thời cơ làm loại chuyện này. Phân tắc nắm giữ là hơi kém. Được thôi, đã ngươi làm cho lão Tống đáp ứng lưu lại. Ta cũng sẽ không nói cái gì. Nhưng là, ngươi cùng Miểu Miểu sự tình. Ta hay là hy vọng ngươi mau chóng quyết định chủ ý. Cũng không thể vĩnh viễn như thế tại ba cái cô nương gia chi quanh quẩn ở giữa bất định. A-di không phải buộc ngươi nhất định phải tiền Miểu Miểu. Ta chỉ là hy vọng ngươi mau chóng làm ra lựa chọn. Thạch Lỗi gật gật đầu. Rất sợ tiếp tục cái đề tài này. Cũng may Ngô Du chính mình liền đem thoại đề thay đổi mở. Ngươi có chuyện gì muốn cùng ta thương lượng? Thạch Lỗi lại đem Lý Tiễn Hạo Thành trước mắt ở. Nước Anh chỗ làm sự tình nói với Ngô Du một lần. Sau đó nói, Tống thúc thúc nói hắn đã xong lui. Nói ngài hai vị đến dự định đến quốc ngoại định cư. Lại hoặc là dứt khoát qua lữ hành. Nhưng lại nói ngài khả năng không chịu ngồi yên. Rất khó thích ứng rảnh rỗi như vậy tán sinh hoạt. Ta liền suy nghĩ, bằng không, ta cùng Lý Tiền thương lượng một chút. Này cái công ty ngài đến giúp lấy cầm lái như thế nào? Ngô Du nhìn xem Thạch Lỗi. Nói, Hạo Thành có thể đồng ý tiểu tử kia. Ước gì đâu. Đi, có ngài dạng này nữ cường nhân thay hắn cầm lái. Hắn khẳng định cầu còn không được. Các ngươi cổ phần là làm sao phân phối? Lý Tiền 25. Ta cùng Đồng Trì Thanh các 35. Lưu 5 cái điểm, chuẩn bị cho Anh Quốc bên kia lập nghiệp đoàn đội. Về sau nếu như lại cần muốn xuất ra cổ quyền, ta cùng Đồng Trì Thanh phụ trách. Ngô Du gật gật đầu. Nói, thúc thúc của ngươi hắn. Thạch Lỗi vội nói. Thúc thúc nói chủ yếu nhìn ngài ý tứ. Hắn tựa hồ cảm thấy dạng này rất tốt, để cho ta hỏi ngài ý kiến. Ngô Du lại lần nữa gật gật đầu, nói, ngược lại là cái lựa chọn tốt, ta và ngươi thúc thúc, hiện tại cũng không có quá nhiều lựa chọn. Như vậy đi, ta và ngươi thúc thúc đâu? Trước tiên ở ngươi chỗ này ở đoạn thời gian, buông lỏng một đoạn thời gian. Trong khoảng thời gian này, kỳ thực không chịu khổ, chỉ là trên tinh thần căng đến thật chặt. Vị lão nhân kia đáp ứng ngươi, nhưng cái này ở giữa gian khổ, thúc thúc của ngươi so ta càng hiểu biết. Chúng ta trước thích ứng một chút đi. Nếu như điều chỉnh về sau thúc thúc của ngươi còn nguyện ý ủng hộ ta làm chút chuyện, ta liền cho các ngươi đầu quân cái A vòng đi. Ngươi cũng đúng lúc thừa dịp trong khoảng thời gian này, cùng Hạo Thành tốt tốt thương lượng một chút. Không nên miễn cưỡng. Nếu như Hạo Thành không hy vọng có người can thiệp hắn, cái kia coi như. Thạch Lỗi vỗ tay một cái, nói, Lý Tiễn Hạo Thành tuyệt đối không có vấn đề. Ta hiện tại liền gọi điện thoại cho hắn. Nói, Thạch Lỗi lấy điện thoại cầm tay ra, cho Lý Tiễn Hạo Thành đẩy tới. Thần tượng, ngài hôm nay nghĩ như thế nào ta đến Anh Quốc? Lúc này là hơn 9 giờ sáng. Lý Tiễn Hạo Thành vừa tới công ty không lâu, tiếp vào Thạch Lỗi điện thoại. Hắn cảm thấy rất lợi hại mừng rỡ. Thạch Lỗi cũng không có đi vòng vèo, trực tiếp ngay trước Ngô Du mặt. Không để ý Ngô Du không ngừng cùng hắn lắc đầu biểu thị không nên gấp gáp nói. Thạch Lỗi nói ra, Lý Tiền, Miểu Miểu phụ mẫu không có việc gì. Ngô A gì đâu, một mực đang buôn bán. Trong lúc nhất thời có chút nhàn không xuống, bọn họ lại hữu tâm đến quốc ngoại sinh hoạt. Ta liền suy nghĩ, Lý Tiễn Hạo Thành đến cũng là cái cực người thông minh. Nghe lời nghe âm, nhất thời minh bạch Thạch Lỗi ý đồ. Thần tượng, ngài là muốn nói nhượng Thủy ra ra mẹ của nàng tới công ty cầm lái. Ta cho nàng khi phụ tá trước học tập một đoạn thời gian, Thạch Lỗi cười. Nghe Lý Tiễn Hạo Thành khẩu khí, là hắn biết, Lý Tiễn Hạo Thành chưa hẳn cầu còn không được, nhưng tuyệt đối không có phản đối ý tứ. Đây chính là ta một cái ý nghĩ. Ngươi cảm thấy thế nào, nói. Thạch Lỗi đưa di động điều thành miễn đề hình thức. Lý Tiễn Hạo Thành không hề hay biết. Nói thẳng, Thủy Gia Gia mụ đến mình công ty này khi CEO. Có thể hay không quá ủy khuất nàng, nàng muốn thì nguyện ý. Ta khẳng định không có vấn đề. Ta trong khoảng thời gian này sứt đầu mẻ chán. Trước kia vẫn cảm thấy làm công ty A cũng không có gì không tầm thường. Thật là làm đứng lên, mới phát hiện, chú ý đầu không để ý đít A. Trong này phá sự nhi quá nhiều. Cái gì đều phải ta người lão bản này tự mình nhìn chằm chằm. Nếu là Thủy Gia Gia mụ nguyện ý chịu thiệt, vậy liền quá tốt, ta chính thật dễ dàng một chút. Bất quá, cổ phần này có phải hay không đến cho nàng một chút bằng không nhượng như thế nhất tôn đại Phật cho mình làm thuê, có phải hay không không thích hợp? Đương nhiên, Thủy Gia Gia mẹ của nàng cũng là thần tượng ngài tương lai mẹ vợ. Thạch Lỗi nghe xong lời này liền gấp. Khó khăn cái này lão hai vợ chồng không lại dây dưa nhà mình nữ nhi vấn đề thân phận. Lý Tiễn Hạo Thành cái này phá miệng, nhưng lại cho nói không ngừng đi ra. Hắn liền vội vàng cắt đứt Lý Tiễn Hạo Thành lời nói. Nói với Ngô Du, Ngô A Di, ngài nhìn, ta liền nói Lý Tiền khẳng định cầu còn không được. Tiểu tử này a, ước gì có cái lãnh đạo trông coi hắn đâu. Lý Tiễn Hạo Thành lúc này mới ý thức được. Ngô Du liền ở một bên nghe đâu, mà Thạch Lỗi cũng là mở miễn đề. Ngô Du đương nhiên biết Thạch Lỗi vì cái gì gấp gáp như vậy cắt ngang Lý Tiễn Hạo Thành lời nói. Bất quá, nàng cũng không có quá để ý. Giữa những người tuổi trẻ nói chuyện không có giữ cửa nhi cũng bình thường. Nàng dứt khoát trực tiếp đối điện thoại nói. Hạo Thành a, cha mẹ ngươi thân thể vẫn tốt chứ? Lý Tiễn Hạo Thành nghe xong, cũng vội vàng nói. Ôi, Ngô A Di, ngài cũng ở đây, cha mẹ ta rất tốt, cực khổ ngài quan tâm, ngài cùng thúc thúc không có chuyện không có chuyện, vậy ngài hai vị lúc nào đến Luân Đôn ta cũng tốt sớm chuẩn bị chuẩn bị. Ta là muốn cùng thúc thúc của ngươi nghỉ ngơi một đoạn thời gian, chờ các ngươi A vòng đầu tư bỏ vốn thời điểm, ta cho đầu quân chút vốn, sau đó lại quá khứ. Khác A, Ngô A Di. muốn tới liền tranh thủ thời gian tới đi. Ta chỗ này cùng Hứa Chí Đạt hai người cũng nhanh chết ở chỗ này. Tối hôm qua liền không có về nhà, trực tiếp ở văn phòng ngủ. Chúng ta bên này không thể so với trong nước, chuyện gì đều phải tự thân đi làm. Ta chỗ này vẫn phải cùng London tòa thị chính liên hệ. Ngài cùng thúc thúc nếu là tới, cái này các ngươi am hiểu à? Ngô Du cười, nàng nói, cái này nhớ sai xử ta và ngươi thúc thúc tám dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.